Chương 817, xóa tan mây mù thấy nguyệt minh. Do dự cái gì à, đuổi chặt trên A Thất Bảo đều phải vội muốn chết, hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không có thể nói, cái gì cũng không có thể làm. Thừa dịp bây giờ kẽ hở đại, tâm thần đều bất an, còn không hành động mà nói phỏng đoán lần sau cơ hội, còn phải đợi thêm 500 năm A có thể là Thất Bảo không tiếng động sao kêu lên tác dụng. Gió đêm thổi lên lá cây hoa hoa tác hưởng. Lâm Nhuế nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện Vân Trạch lại đi tới trước gót chân của nàng. Lâm Nhuế chẳng qua là cảm giác cả người lông tơ cơ hồ đều đứng lên, không phải sợ cái loại đó, mà là khiếp sợ vẫn còn có một điểm khẩn trương. Thật là thấy ngụy rồi, nàng Lâm Nhuế còn có sợ chuyện còn biết sợ nàng học trò khẳng định là không thể nào nhìn trước mắt tiểu cô nương trợn tròn ánh mắt, gương mặt xinh đẹp, bị ánh trăng chiếu một cái, đặc biệt mông lung tốt đẹp. Vân Trạch khỏe miệng giơ giơ lên, thanh âm buộc phát ôn nhu, ngươi tay khá hơn chút nào không nhắc tới tay hắn lại vẫn không biết xấu hổ nói tay. Lâm Nhuế cảm giác chính mình còn sống thêm ngủ một ngàn này mấy trăm năm qua, đều chưa bao giờ gặp như vậy chuyện khó giải quyết. Tính tình của nàng, đã cự tuyệt nhường nàng tiếp tục như vậy dây dưa kéo dài đi xuống. Quá mệt mỏi coi như ngày xưa nữ kiếm tu hôm nay nữ lôi tu, như vậy rong rong dài dài giống như nói cái gì. Lâm Nhuế hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Vân Trạch, gàn từng chữ hỏi. Ngươi ban ngày tại sao đem ta đầu ngón tay đặt ở ngươi trong miệng nào đó nữ lúc này xinh đẹp dài thai, dần dần dính vào rồi màu hồng. Ánh mắt xinh đẹp sáng như sao trời. Vân Trạch nhìn xinh đẹp tiểu cô nương, rõ ràng là tức giận dáng vẻ, nhưng vô hình khả ái. Hắn trong lòng mềm mại thành một mảnh. Kia bị vây thật lâu dã thú, từ từ đưa ra móng vuốt ta để ý ngươi. Ngươi bởi vì để ý ngươi, cho nên, một mực ngươi đang tại ta trong lòng, là độc nhất vô nhị. Bởi vì để ý ngươi, cho nên thời thời khắc khắc đều lo âu ngươi. Lâm Nhuế khỏe miệng khẽ nhếch, nàng cảm giác cổ họng có chút phát khô, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện một chữ đều không nói được. Xinh đẹp lông mày cau một cái. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đối phương kia đẹp mắt con ngươi, bên trong thâm tình một mảnh nhường Lâm Nhuế càng hốt hoảng. Nàng khẽ cắn răng, là bởi vì ta một mực đang tại ngươi trong ngộng sao cho nên ngươi mới có thể như vậy để ý ta. Như vậy đối ta tốt ta không phủ nhận có một điểm này, chỉ bất quá, Vân Trạch lại nhích tới gần một ít, hai cái người giữa, chỉ còn lại có một bước xa. Vì này từng điểm đến gần, hắn đã dùng thật lâu thời gian, thật lâu nhẫn mại. Bây giờ tiểu cô nương đã 18 tuổi, lập tức phải lên đại học, có lẽ là thời điểm không nhẫn mại thêm rồi. Hắn cũng không nhịn được. Vân Trạch ngẩng đầu lên, mâu quang liễm diễm, mới bắt đầu. Không có tìm được ngươi thời điểm, ta đối ngươi cảm giác nhưng thật ra là mơ hồ. Ta chỉ biết là, ngươi đối ta rất trọng yếu, đặc biệt trọng yếu. Nhưng mà, khi đó còn không có đặc biệt ý tưởng. Cho đến, sau đó đang tại Cẩm Thành gặp ngươi mây mù lập tức liền tản ra. Dương quang chiếu khắp đất ai. Đó là một loại xóa tan mây mù thấy nguyệt minh trong suốt. Cũng là đang tại một khắc kia, rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của mình. Lâm Nhuế cảm giác mình đầu ngón tay đều có điểm phát tô rồi, không đối à, nàng còn không có kêu gọi tiểu tử, không nên dò gì điện a nàng trong đầu, lóe lên tự đánh lần đó đang tại thương trường cùng Vân Trạch chạm mặt sau, hai cái người chung đụng từng ly từng tí. Vân Trạch đối nàng thân cận, Lâm Nhuế vẫn luôn là đem đối phương làm đồ đệ nhìn, lúc trước mấy trăm năm cũng thói quen hai cá nhân sớm chiều sống chung, cho nên, một mực không cho là có vấn đề gì, rất bình thường. Nhưng là bây giờ một nhớ lại vấn đề đại phát ra kia kia đều không bình thường tốt không?